mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 64, trận bàn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cả một buổi sáng đều là cùng anh trai đi dạo phố mua sắm. Tới buổi trưa, Tần Hiểu Nguyệt cảm giác thực mệt mỏi mới cùng anh trai về tới phòng ở. Kỳ thật hai người đều mệt đến nằm liệt. Anh, chúng ta sẽ không mỗi ngày đều chạy như vậy chứ? Tần Hiểu Nguyệt cảm giác mình kiên trì không được. Nếu mỗi ngày anh trai đều chạy như vậy, cô khẳng định sẽ mệt chết. Tần Hiểu Đông cười cười. Hôm nay một lần cứ như vậy. Hôm nào chúng ta lại mua chút đồ ăn vặt gì đó. Mỗi ngày mệt em gái như vậy, anh cũng luyến tiếc. Tần Hiểu Đông vẫn là thực nhớ rõ chuyện em gái mình bình thường thích ăn quà vặt. Nói xong lời này, Tần Hiểu Đông để em gái đưa anh tới không gian. Anh muốn đi kho hàng nhìn xem. Tần Hiểu Đông tới kho hàng, lập tức đi nghiên cứu những đồ cổ đó. Tần Hiểu Nguyệt cũng lười đến quản AMH. Cô đi tu luyện thủy hệ dị năng của mình. Chờ đến nửa buổi chiều, Tần Hiểu Đông hưng phấn mà từ kho hàng chạy tới. Nguyệt Nhi, em xem anh tìm được thứ gì tốt. Tần Hiểu Nguyệt híp con mắt nhìn. Trận bàn, đúng vậy, là trận bàn thời gian. Có thể kéo dài thời gian trong không gian. Dài nhất là bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Tần Hiểu Đông hưng phấn nói. Tần Hiểu Nguyệt đôi mắt lượng. Đó có phải đại biểu nếu mình mang thai, ở bên trong sinh, bên ngoài mới qua 10 ngày. Anh, thứ này không tồi. Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn nói. Đúng vậy, anh dự định chỉnh thời gian đến lớn nhất. Anh còn không được, anh ở hồ nước ngâm một tháng, có thể không thức tỉnh dị năng. Thù ra Tần Hiểu Đông đánh cái chủ ý này. Ý kiến hay, em đây cũng tu luyện một tháng nhìn xem có thể thăng một cấp hay không. Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ. Khó được cô cùng anh trai nghĩ tới một lần. Chẳng qua bọn họ 24 giờ không xuất hiện. Người nhà có thể lo lắng hay không? Yên tâm đi. Một lát anh đi ra ngoài cùng ba mẹ bọn họ nói một tiếng. Bọn họ sẽ không quấy rầy chúng ta. Tần Hiểu Đông chớp chớp mắt. Được. Tần Hiểu Nguyệt đương nhiên là thực tán đồng. Dù sao bị mắng không phải mình. Đến nỗi anh trai nói như thế nào, vậy cũng không liên quan đến mình. Cứ như vậy Tần Hiểu Đông cùng ba mẹ nói một chút. Hai ngày nay bọn họ tạm thời ở chung cư này. Chờ sau khi sự tình công ty ổn định, hai người bọn họ lại xuất hiện. Tần Hiểu Đông còn nói với ba mẹ, anh tạm thời tắt điện thoại, miễn cho có việc quấy rầy anh. Ngay cả di động của Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Đông cũng nói với ba mẹ, anh tạm thời tịch thu. Cho nên hai ngày này, nhị lão đừng nghĩ liên hệ với anh em bọn họ. Cúp điện thoại, An Lâm chỉ muốn mắng. Tiểu tử thúi không cùng mình liên hệ. Thế nhưng còn khiến con gái cũng né tránh mình. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hai đứa muốn rời nhà trốn đi? Tần Nhiên nhìn sắc mặt bà không tốt, nhịn không được hỏi, như thế nào? Con trai anh nói, bảo chúng ta hai ngày này đừng liên hệ nó cũng đừng liên hệ Hiểu Nguyệt. An Lâm buồn bực nói, dựa vào cái gì? Tần Nhiên nổi giận, đó là con gái ông được không? Nó tắt di động của mình, kĩnh tịch thu di động của Hiểu Nguyệt. Khóe miệng An Lâm có chút run rẩy. Ông có biện pháp nào? Vậy để cho bọn họ thanh tĩnh hai ngày đi. Tần Nhiên không biết con trai mình đang làm cái quỷ gì. Dù sao ông biết con trai từ trong tay ông lấy số điện của thương nhân nước ngoài kia. Sau đó hình như nhập không ít hàng hóa. Thương nhân nước ngoài còn đặc biệt gọi điện thoại cảm ơn ông chiếu cố sinh ý của hắn. Chuyện này làm cho Tần Nhiên cũng thực buồn bực. Thương nhân kia chủ yếu là toàn trường lương thực. Con trai cần nhiều lương thực như vậy là muốn làm cái gì? Con trai bán công ty, toàn bộ mua thành lương thực. Đây là vì cái gì? Như thế nào làm mình có một loại cảm giác không tốt? Đây là tiết tấu quốc gia sắp loạn. Không thể không nói Tần Nhiên đầu óc đủ tốt. Lập tức liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt cách chương.